đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1263, chương 1263, phá trận. 3. Triệu Dục nói chuyện tốc độ rất nhanh, cơ hồ không cần nghĩ ngợi. Đối kia Hắc Vũ có lấy bản năng e ngại. Nói chuyện lúc vẫn không quên nhìn chăm chú Thụ Lâm bên trong tình huống. Lục Ngô ngồi nằm hậu phương, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hắc Vũ xuất hiện phương hướng. Chờ Hắc Vũ biến mất về sau, hắn cự trảo hướng phía trước một thả, ngăn trở Triệu Dục. Triệu Dục, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không khí một dạo rất xấu hổ. Triệu Dục hai tay một hợp, khẩn cầu, có chuyện hảo hảo nói, ngàn vạn đừng động thủ. Không có người hội hoài nghi Lục Ngô chiến đấu lực. Lục Ngô áp cúi đầu bộ, liếc một cái Triệu Dục, nói, trẻ tuổi người không giữ chữ tín, còn muốn đi. Triệu Dục xấu hổ đến cực điểm, cưỡng ép gạt ra tiếu dung, dùng ánh mắt còn lại quan sát trái phải trước sau khả năng xuất hiện tâm động. Một tay nhẹ nhẹ nhấn lấy bên hông đai lưng, nói ra, hiểu lầm, hiểu lầm, muốn đi có thể, đem ngươi biết, nói hết ra. Lục Châu nói ra, Triệu Dục nói ra, ngài là nói Thiên Ngô. Vụt, Minh Thế Nhân rút ra ly biệt câu, học lấy Đoan Mộc Sinh dáng vẻ, hà ra từng hơi, dùng tay áo đến về sát mấy lần, câu nhận phản chiếu lấy hắn góc cạnh rõ ràng ngũ quan. Mắt bên trong hàn quang lóe lên liền biến mất, nói ra, sư phụ, cái này chủng người còn tại giả ngu đâu, muốn không để ta một đao chấm dứt hắn. Triệu Dục thở dài nói, giết ta cũng vô dụng, cái này Thiên Ngô là có tiếng thánh thú, cổ tịch ghi chép, Triều Dương Chi Cốc, có người viết Thiên Ngô, là vì thủy bá, nó vì thú vậy, người mặt tám đầu tám chân tám vĩ, đều là xanh vàng, nói liền là nó, người, Lục Châu bắt giữ đến hắn dùng từ, người sao có thể dùng tám đầu tám chân tám vĩ để diễn tả đâu. Trên sách cái này ghi lại, ta cũng chưa từng thấy qua, chỉ là nghe các trưởng bối nói, là người, giống như cũng là hung thú. Triệu Dục giải thích nói, tạp giao, Minh Thế Nhân nói, ngoặc kép chấm hỏi. Triệu Dục có thể từ Minh Thế Nhân thân bên trên cảm giác được khí thế hùng hổ dọa người, có chủng nhằm vào hắn ý vị. Cái này không trọng yếu, trọng yếu là Thiên Ngô là danh phù kỳ thực thánh thú, mà là thượng cổ niên đại thánh thú. Sau đến cùng Đại Hoang Lạc Trấn Nam Hầu kết thù, hai người đấu trên vạn năm. Có người nói Trấn Nam Hầu lấy được thắng lợi, Thiên Ngô chết. Cũng có người nói Trấn Nam Hầu chết rồi, chấm ngoặc kép. Vậy làm sao ngươi biết vừa rồi Hắc Vũ liền là Thiên Ngô? Minh Thế Nhân truy vấn. Ta giống như nhìn đến tám đầu đuôi lóe lên liền biến mất. Triệu Dục nói ra. Sau khi nói xong, tay trái của hắn thủy chung gắt gao nhấn lấy đai lưng. U ám không gian, phối hợp xanh tươi tốt Thụ Lâm, liền giống như là vĩnh viễn không mặt trời tận thế xâm lâm. Ngươi hiểu Thiên Khải Chi Trụ tình huống bên kia? Lục Châu hỏi. Triệu Dục nói ra, hiểu một ít, cái này là ta từ trong cung điển tàng nhìn đến. Nghe nói tại Thiên Khải Chi Trụ phụ cận có bao nhiêu tầng trận pháp ngăn cản. Đi qua, cần chút kỹ xảo. Ta vừa vặn biết rõ cái kỹ xảo này, bất quá hiện tại không dùng đến. Hắn chỉ kia xuất hiện Hắc Vũ xâm lâm, lần nữa nói, nếu thật là thánh thú Thiên Ngô, thật không phải chúng ta có thể ứng đối. Đám người trầm mặc, hắn nhóm đều từng tận mắt thấy qua thánh thú Hỏa Phượng thủ đoạn, một chiêu có thể dây 49 kiếm tam thập lục thiên cương tập thể một mệnh, cách kinh người lực lượng. Thánh thú Thiên Ngô tọa trấn góc bên trong, bọn họ đích xác rất khó có cơ hội tới gần Thiên Khải Chi Trụ nội địa. Lục Châu một bên suy tư, một bên nhìn về phía trước. Cái này đích xác là cái không dễ giải quyết vấn đề. Vấn đề lớn nhất là đối thánh thú hoàn toàn không biết gì cả, không biết mang ý nghĩa không xác định người tố rất lớn. Gâu, cùng kỳ hướng về phía giữa rừng gọi vài tiếng. Cầu tử. Minh Thế Nhân nhấn hạ cùng kỳ đầu, cùng kỳ lại đè xuống thân thể, đầu áp thấp, lộ ra răng nanh, con mắt hiện ra khiếp người u quang, trong mồm phát ra trầm thấp ô tiếng. Cái này là tiến công tư thế. Minh Thế Nhân ý thức được cái gì? Nhìn về phía phương xa rừng cây. Triệu Dục quan sát tỉ mỉ một mắt Cùng Kỳ. Nói ra, Cùng Kỳ. Minh Thế Nhân quay đầu lườm hắn một cái. Ngữ khí không quá hữu thiện nói. Ngươi cũng liền cái này điểm ánh mắt. Triệu Dục không để ý. Giải thích nói. Cùng Kỳ chiến đấu lực dũng mãnh. Cực kỳ ương ngạnh. Hắn có một cái năng lực. Chấm ngoặc kép. Hắn dừng một chút. Nhìn một chút giữa rừng. Hắn thích ăn tà ác đồ vật. Ăn đến càng nhiều. Nó liền càng cường. Minh Thế Nhân không nói chuyện. Sờ sờ đầu chó. Ra hiệu hắn áp chế lửa giận của mình. Ô, Cùng Kỳ vẫn y như cũ là giận không kềm được. Giống như là nhìn đến người khác không nhìn thấy đồ vật. Lục Châu đạp đất mà lên. Lướt đến giữa không trung. Thái Hư Kim Giám xuất hiện. Được sự giúp đỡ của Ẩn Nặc Tạp. Thiên tướng lực lượng cùng Kim Giám phối hợp lẫn nhau. Như là một vành mặt trời. Chiếu rọi đại địa. Đặc biệt là tại u ám chỗ bí ẩn. Kim quang kia càng thêm chói lóa mắt. Tại Thái Hư Kim Giám chiếu rọi xuống. Hắn nhóm nhìn đến 100 mét phía trước không trung. Một đợt thủy lãng giống như năng lượng. Theo gió chập chờn. Trái phải phiêu đãng. Tại lớn nhất cổ thụ phía dưới. Một đạo ánh sáng màu đỏ. Hiện ra tại Kim Giám quang hoa phía dưới. Nguyên lai là trận pháp. Kia hồng sắc hẳn là hỏa liên. Khổng Văn nói ra. Lục Châu thu hồi Kim Giám. Lơ lửng quan sát. Triệu Dục lộ ra vẻ xấu hổ nói ra. Ta còn tưởng rằng là thiên ngô. Làm nửa ngày là trận pháp. Lục Ly nói ra. Hẳn là một loại nào đó huyễn tượng loại trận pháp. Hắn lấy ra một đống phù chỉ. Đánh ra ấn phù. Hướng bốn phương tám hướng bay đi. Không bao lâu. Ấn phù rơi xuống. Một đạo quang quyển xuất hiện trên mặt đất. Nhiều cái trận nhãn. Lục Ly nhíu mày. Đều chờ lấy đừng nhúc nhích. Lục Châu hướng về phía trước lao đi. Làm hắn lướt đến kia giữa không trung lúc. Có thể rõ ràng cảm giác được giống như là tiến vào đại hải bên trong giống như. Cũng may từ Lưu Ly truyền đến mát mẻ cảm giác. Thêm lên hắn có ngự thủy mệnh cách. Cái này trùng cảm giác đè nén rất nhanh biến mất. Nhất trưởng, vị danh cung, ông, một đạo dài đến 100 trượng cung tiễn cương ấn nằm ngang ở giữa trời. Đám người thán phục ngẩng đầu. Thần bí mênh mông hắc vụ ngược lại là thành Lục Châu cùng vị danh cung bối cảnh bàn. 5 ngón tay kéo động tiễn cương. Quay người nhất truyền. Tráng kiện tiễn cương theo 360 độ xoay quanh đồng thời. Kích xạ mà xuống. Phanh phanh phanh phanh phanh. Xuyên qua cái kia quỷ dị huyễn tượng nước biển khu vực. Mệnh bên trong tất cả trận nhãn. Từ bên trên quan sát đại địa. Cũng là một mảnh hắc ám. Những cái kia trận nhãn. Liền giống như là hắc ám bên trong mở mắt ra. Tiễn cương rơi xuống. Những cái kia con mắt. Theo thứ tự nhắm lại. Nguyên bản an tĩnh khu vực. Lại sao động lên. Giữa rừng nguyên khí. Giống như là người điên. Khắp nơi tán loạn. Hướng bốn phía chạy trốn. Tuyệt hảo thính lực. Lệnh Lục Châu nghe đến sao động nguyên khí bên trong thanh âm tức giận. Trộn lẫn tại nguyên khí bên trong. Dương nanh múa vuốt. Thê lương kêu rên. Theo nguyên khí tư tán bình tĩnh. Những cái kia thê lương thanh âm cũng biến mất không thấy gì nữa. Chờ hết thảy khôi phục bình thường. Mọi người thấy giữa rừng cảnh tượng dưới đất khô cốt. Có nhân loại thi thể. Có hung thú thi thể. Trận phá. Triệu Dục khó có thể tin nói. Lục Ly xác nhận nói. Các chủ thủ đoạn cao minh. Trận pháp đã phá. Đương kim thiên hạ có thể phá này trận giả. Chỉ có các chủ. Không phải sớm không muộn. Mỗi một tiễn đều muốn mạng bên trong trận nhãn. Triệu Dục tỉnh táo lại. Cái này lúc, Cùng Kỳ bước đi như bay. Phóng tới kia cổ thụ che trời. Minh Thế Nhân thấy tình thế không ổn. Đuổi tới, một người một chó. Cấp tốc đến kia cổ thụ bên cạnh. Cùng Kỳ nhảy vọt, cắn một cái vào kia một cái lớn nhất dây leo. Két, Cùng Kỳ đến răng nanh xuất hiện. Hắn chưa bao giờ như hôm nay như vậy táo bạo qua. Minh Thế Nhân nhìn đến kinh hãi. Cùng Kỳ kéo lấy kia dây leo hướng sau lôi kéo. Không ngừng mà lôi kéo. Cho đến dây leo toát ra dòng máu đỏ sẫm. Vô chi ngu muội bò sát. Mới mẻ ngon miệng nhân loại. Nhận chết. Kia cổ thụ mở mắt. đầy trời dây leo lượn vòng mà tới. Hiu hiu hiu, hướng lấy Cùng Kỳ cùng Minh Thế Nhân quất roi mà tới. Cùng Kỳ lông đứng thẳng, thả người nhảy lên, cắn hai cái dây leo. Minh Thế Nhân tế ra Ly Biệt Câu, hướng đầy trời dây leo cắt lấy mà đi. Hỗ trợ, không cần áp quá gần, để tránh bị miểu sát. Vu Chính Hải, Ngu Thượng Nhung, Nhan Chân Lạc, Lục Ly cấp tốc cự ly xa chi viện. Đếm không hết đao cương cùng kiếm cương nghênh tiếp dây leo. Khổng Văn vỗ tay, ấn phù trôi hướng cổ thụ. Cây cũng có thể động. Ta sống lâu như vậy, thật không dám tin tưởng. Cái này không phải cây, là Đại Hoang Lạc Trấn Nam Hầu. Trấn Nam Hầu, Thiên Ngô đối thủ một mất một con. Thiên Ngô cùng Trấn Nam Hầu đấu vạn năm, bất phân thắng bại, sau đến không biết tung tích. Trấn Nam Hầu xuất hiện, Thiên Ngô cũng nhất định cách đến không xa. Trấn Nam Hầu là người hay là quỷ, nhất thời bán hội giải thích không rõ ràng. Dù sao không lại là người. Đại địa bên trên bốc lên hắc sắc khí thể, dây leo xuất hiện quỷ dị hỏa diễm. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, đầy trời dây leo trong khoảnh khắc đem Ma Thiên các đám người đánh lui. Cũng may cách xa, nếu không tất thiệt thòi lớn. Cho dù là Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung, cũng không thể không lăng không tránh né. Oanh, Lục Ngô động, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.